Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần 10. Hồi thứ 28. Xuyên Tâm Hội. Đinh Văn kinh ngạc hỏi: Ma Hoa ở trong Võ Công Sơn? Không, theo tôi được biết thì Ma Hoa rơi vào tay Vô Trương Thần Nữ. Tung tích của bà ta ẩn trong Võ Công Sơn. Mặt biến sắc, nàng rút giọng nói: Vô Trương Thần Nữ là một vị tiền bối kỳ nhân. Trong lời truyền của Võ Lâm thì kỳ nhân ấy từ lâu nay không thấy xuất hiện trên giang hồ. Mà với công lực cao tuyệt kỹ ấy, trên Võ Lâm có ai tưởng đoán nổi, thế mà huynh dám nghĩ việc ấy sao? Đúng vậy. Xin chúc huynh thành công. Cảm ơn cô nương. Tôi xin tạm biệt để về giúp lo việc tử nạn của sư tỷ. Đinh cô nương cứ tự tiện, tôi bây giờ cũng đã gấp đi. Dứt lời chàng xoay mình bỏ đi. Đinh Văn chợt như nhớ điều gì vội gọi: Tư Mã Huynh, Tư Mã Huynh. Chàng liền dừng bước nhìn lại hỏi: Đinh cô nương cần nói lời gì? Tôi Cô nương có chuyện gì xin cứ nói. Mặt ửng hồng, đôi môi nhuận một nụ cười đỏ mộng chứa đầy trìu mến e thẹn. Môi nàng mấp máy muốn nói, nhưng tự nhiên lại cúi mặt xuống đứng lặng thinh. Trước thân hình uyển chuyển với cặp mắt huyền lay láy như chứa đựng bể tình luyến ái, khiến cho Tư Mã Minh cũng đứng ngẩn người không nói nên lời. Nàng mím chặt môi lại, ngẩng mặt nhìn Tư Mã Minh nói: Tôi có một lời muốn nói cho huynh rõ. Cô nương cứ nói. Tôi nhớ lại lúc huynh giúp tôi chữa thương. Cô nương bị thương là vì tôi, nên việc này đâu có gì là ơn nghĩa lắm. Không, tôi đâu có nhắc đến ơn. Không. Chàng chỉ buột miệng hỏi lại tiếng không, rồi đứng lặng thinh, mà cả buồng tim rạo rực như muốn thoát khỏi lồng ngực. Chàng không biết là sẽ nói gì, sao lại không phải là ơn nghĩa. Sắc mặt nghiêm lại, nàng gần giọng nói: Theo quy luật của Võ Lâm, tuy không nghiêm khắc lắm, nhưng việc gần gũi giữa nam và nữ cũng có hạn định. Vậy thân thể của một cô gái mà bị một chàng trai lúc chữa thương để rời mó qua, thì huynh nghĩ thiếu nữ ấy sẽ như thế nào? Tư Mã Minh nghe xong liền đứng sững nói: Đó chỉ là vì chữa thương mà cô nương. Mắt nàng sáng lên, nghiêm trọng nói: Tôi thừa nhận là chữa thương, nhưng tấm thân của một thiếu nữ chưa va chạm vào đường đời phải giữ gìn như ngọc. Đến lúc được người đàn ông nào sờ đến thì cuộc đời của thiếu nữ ấy phải gửi trọn vào người đàn ông đó. Vậy da thịt của tôi và huynh đã chạm nhau rồi, nên thân tôi không còn được thuộc quyền người đàn ông khác nữa. Máu trong người của Tư Mã Minh chạy dần dần như muốn tông bể các đường khí quản. Chàng cảm thấy không phải sợ hãi mà cũng không phải mừng rỡ, chỉ rào rạc những nỗi niềm không thể phân biệt được. Chàng thở dài vội nói: Đinh cô nương, việc đó thì... Nàng vẫn bình tĩnh nói: Tư Mã Huynh, tôi nói như vậy không phải là tôi ham muốn hay cầu xin điều gì, chỉ muốn huynh nhận định tâm ý của tôi mà thôi. Chứ còn tình yêu đâu có thể ép được, nhưng tôi mong huynh phải thận trọng đó. Dứt lời, nàng liếc chàng nửa ánh mắt rồi vút mình chạy lẹ như chim én. Văn muội. Tiếng chàng gọi như một người mê mới tỉnh, nhưng tiếng ấy chỉ vang ra rồi im bặt theo cảnh rừng u tịch. Chàng trố mắt nhìn tứ bề thì bóng nàng đã biến mất. Chàng cảm thấy có một vật gì đè nặng trong lòng muốn nghẹt thở mà vẫn chưa hiểu rõ được tâm tình xáo động, không biết yêu hay là không. Bất ngờ lại có một bóng người loạng choạng chạy tới. Giật mình, chàng quay lại thì thấy bóng người chạy tới cách chàng không ngoài ba trượng, liền hét lớn: Đứng lại! Người mới chạy tới chính là Đông Ma. Đông Ma nghe tiếng hét vội dừng bước. Mặt biến sắc, hơi thở hổn hển, mồ hôi tỏa ra như tắm. Đông Ma đứng lắc lư muốn xỉu xuống đất. Tư Mã Minh lấy làm ngạc nhiên hỏi thầm: Có đâu ma đầu này cũng bị thương sao? Nghĩ như vậy, chàng liền bước tới gần giọng hỏi: Đông Ma, không ngờ lại còn gặp nhau trong lúc này. Đôi mắt trợn to đỏ ngầu như than lửa hồng, Đông Ma hoảng hốt ú ớ hỏi: Mi là? Là Tư Mã Minh, truyền nhân của Hứa lão tà. Đông Ma chỉ lắc đầu hai cái rồi lặng thinh luôn. Chàng thấy rõ thần sắc của đối phương, biết bị thương không nhẹ, liền trừng mắt hỏi: Đông Ma bị thương sao? Hàm răng nghiến chặt, Đông Ma lùi lại một bước quát hỏi: Tiểu tử, lão phu bị thương rồi, giờ mi muốn gì? Ta muốn lấy tính mạng của ngươi. Lão lảo đảo lùi lại hai bước nói: Tiểu tử, mi lừa người khi bị nguy. Cấm miệng, ngươi nói gì cũng không thể tha tội chết được. Lão phu đâu có thù gì với mi. Thù chứ, thù sâu như biển, nhưng giờ này ngươi sợ chết thì phải trả lời cho rõ ràng. Bổn nhân muốn hỏi những việc này. Tiểu tử, mi... Nghe ta hỏi đây, năm xưa trên đỉnh hồ Đầu Phong, tại điểm Thương Sơn. Bịch một tiếng, Đông Ma ngã xuống đất, trước ngực máu tuôn ra xối xả, không một tiếng kêu rên mà lão đã tắt thở rồi. Chàng giật mình đứng sững một lúc mới bình tĩnh trở lại. Từ từ bước tới, chàng nghiến răng, cúi đầu xuống, cẩn thận lật xác Đông Ma xem lại thương tích. Thì thấy một vết thương từ trước ngực xuyên thấu sau lưng. Bất giác chàng lẩm bẩm, vết thương lùng trống lồng ngực đến sau lưng mà vẫn còn điều dưỡng được chính khí, chạy đến đây mới chết, thật là một công lực quá sức phi phàm. Nhưng ai có thể đánh lão bị thương như thế này? Thật sự so theo công lực của Đông Ma thì trên võ lâm này tìm địch thủ không quá một vài người. Bao nhiêu điều thắc mắc, cùng thù hận chưa kịp trả thù thì thù địch đã chết mất. Chàng tức bực không biết ai đã giết Đông Ma. Tất cả nỗi giận dữ đó chàng muốn trút hết lên xác chết của Đông Ma. Tay phải giương thẳng lên quật xuống một trường. Vừa lúc ấy có một giọng nói vọng lại: người chết thì hận tan, nếu muốn hủy thây thì tàn nhẫn lắm. Từ Mã Minh giật mình thâu trường lại, nhìn qua hướng có tiếng nói thì thấy người nói ấy chính là thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn. Chàng vội vã đứng dậy chắp tay thi lễ: văn bối xin kính chào tiền bối. Ha, tạm miễn lễ cho mi. Văn bối có một việc muốn hỏi thăm tiền bối. Mi có việc gì cứ nói. Tiền bối có biết Đông Ma đã bị nhân vật nào sát hại? Mặt hơi biến sắc, lão gằn giọng hỏi: mi xem qua vết thương mà không biết sao? Chàng lắc đầu nói: văn bối thấy vết thương trên ngực Đông Ma, biết thủ phạm dùng dao bén đâm xuyên từ ngực tới lưng, nhưng không biết kẻ nào đã xuống tay. Việc lớn như vậy mà mi cũng chưa tìm hiểu được thì... Việc lớn sao? Đúng vậy, hiện giờ trên võ lâm đã lâm vào cảnh tàn sát rồi. Khắp giang hồ máu chảy như sông, xác chết chất thành lũy. Mặt biến sắc, chàng run giọng hỏi: văn bối muốn nhờ tiền bối một việc. Lão gật đầu nói: ta biết rồi, Đông Ma bị chết dưới tay xuyên tâm sứ giả của xuyên tâm hội phát ra. Chàng giật nảy người buột miệng nói: xuyên tâm hội? Đúng vậy, cái tên này thật là kỳ quái, văn bối chưa nghe bao giờ. Xuyên tâm sứ giả mới xuất hiện trên giang hồ chừng một tháng nay mà đã sát hại không dưới 50 tay cao thủ của Hắc Bạch giang hồ. Chính hai đạo này có tên tuổi trên võ lâm mà ngày nay đã bị thảm bại. Người có danh xuyên tâm sứ giả đó thân thủ cao giỏi lắm hay sao? Đúng như vậy, như trước mắt mi thấy, Đông Ma là người có võ công cao cường như vậy mà bị thiệt hại thì mi cũng nghĩ được võ công của xuyên tâm sứ giả rồi. Còn việc tận mắt ta thấy là Thiếu Lâm Tự đệ nhất đại phái trong võ lâm cũng bị xuyên tâm sứ giả đến thăm, ở giữa giáo đường La Hán không dưới 200 cao thủ bảo vệ Liễu Không đại sư, thế mà xuyên tâm sứ giả vẫn dùng dao bén đâm vào ngực Liễu Không dễ dàng như đối địch với một bầy trẻ. Có việc như vậy sao? Tin đã truyền trên võ lâm rồi, chỉ trách là tai mi quá dày mà thôi. Xuyên tâm hội là một tổ chức như thế nào? Chưa biết được. Người thủ tịch là ai? Càng bí mật hơn. Mục đích của xuyên tâm hội sát hại cao thủ võ lâm để làm gì? Việc ấy vẫn còn là bí mật. Chàng thất vọng lắc đầu nói: xuyên tâm sứ giả giết Đông Ma làm cho văn bối không thể đi tìm thù được nữa. Thật món nợ này... Mi tính báo thù. Phải. Mi miễn đi. Hiện giờ việc cần nhất của mi là tìm cho được hạ lạc của Lệnh Đường. Nếu Lệnh Đường còn sống thì tất cả những người thù xưa kia không còn cách nào thoát khỏi lưới trời. Chàng buồn rười rượi than: niềm hy vọng của gia mẫu vãn bối còn sống thì rất mỏng manh. Tại sao? Nếu gia mẫu của vãn bối còn sống thì mười mấy năm nay sao không hề thấy một tung tích gì? Không chừng gia mẫu của vãn bối thoát khỏi điểm Thương Sơn mà vẫn còn có kẻ thù đuổi theo. Việc đó cũng có lý, nhưng chúng ta phải cố tìm ra cho minh bạch, vì nhân sự không có gì là tuyệt đối lắm. Vì vậy chúng ta không nên tuyệt vọng mà quên nhiệm vụ. Phải. Thôi, ta và mi cùng đi. Chàng hết sức cảm động nhìn lão rồi thấp giọng nói: lòng tốt của tiền bối, văn bối xin đa tạ. Lão liền xua tay nói: mi đừng có quá bận tâm ơn nghĩa, ta làm việc này là muốn cho lương tâm khỏi ân hận. Vì mấy năm trước đây, nếu ta không bị thương thì việc này đã minh bạch rồi. Thôi, việc qua đừng có nói nữa, hãy lo đi đi. Dứt lời, lão phi thân lẹ như tên rời khỏi nỏ. Từ Mã Minh liếc nhìn qua xác của Đông Ma rồi cũng tung mình lướt gió theo sau. Chớp mắt, hai người đã vượt qua khỏi 10 dặm đường rừng. Lão Thi Vạn Toàn dừng bước, đưa tay chỉ một thị trấn, nói: đi đến đó tìm một tiểu lầu nghỉ chân và dùng vài ly rượu cho đỡ khát. Chàng gật đầu rồi hai người song song như bóng theo hình rẽ về hướng đại lộ. Lóng mắt, một già một trẻ đã đến trước tiểu lầu để ba chữ lớn: Duyệt Lai Cư. Lão Thi Vạn Toàn dẫn Từ Mã Minh lên tầng lầu, ngồi vào một bàn gần cửa sổ phía tây. Tự Bảo bưng rượu thịt lên, hai người chỉ lặng lặng mà ăn uống. Tất cả tiểu khách không ngớt bàn luận về hành động sát hại của xuyên tâm hội, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc suy nghĩ. Đột nhiên trong tử lầu im bặt như không có một hơi thở. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn mặt biến sắc, nói khẽ với Tư Mã Minh: "Tới rồi." Tư Mã Minh ngạc nhiên, không hiểu gì cả, đảo mắt nhìn khắp tiểu lầu, chỉ thấy tiểu khách đều biến sắc như những cái xác không hồn. Bất giác chàng rùng rợn cả người, nhìn ra thang lầu thì thấy một quái nhân y phục trắng, khăn bịt mặt trắng, đứng lặng thinh như một người tuyết. Trước ngực quái nhân ấy có thêm một con dao nhỏ màu đỏ tươi như máu. Thi Vạn Toàn khẽ nói vào tai Tư Mã Minh: "Người mặc đồ trắng đứng ngoài thang lầu ấy đúng là xuyên tâm sứ giả." Trước cảnh sợ sệt của mọi người và giờ này nghe lão Thi Vạn Toàn cho biết tên của quái nhân là xuyên tâm sứ giả, khiến chàng giận cả người. Xuyên tâm sứ giả từ từ bước vào trong tiểu lầu. Bóng của xuyên tâm sứ giả đi tới đâu thì tiểu khách đều cúi đầu xuống cả. Lúc này trong tiểu lầu biến thành cảnh tượng như một vị tử thần tuyển lựa người tận số, không biết điều bạc mệnh đó sẽ rơi vào ai. Trên khăn trắng bịt mặt của xuyên tâm sứ giả có hai lỗ nhỏ rọi ra hai tia sáng khiếp người. Đôi mắt tròn tròn, ánh hào quang nhấp nháy như sao băng. Từ Mã Minh nhìn theo thân hình xuyên tâm sứ giả, thoạt nhiên chàng cảm thấy hai luồng ánh sáng phản chiếu qua mặt chàng, rồi bốn mắt chạm nhau. Chàng rùng mình một cái thầm lo, quái nhân này muốn chọn mạng mình sao? Ý nghĩ chàng chưa hết thì hai luồng sáng lạ thường ấy đã rọi đến nơi khác. Ai nấy đều cúi đầu thầm niệm trước phút cuối cùng trên thế gian. Tiếng giày sèn sẹt chạm trên tấm ván như khúc nhạc của tử thần tiến người về âm ti. Một tiếng khẽ khẽ chạm dưới ván, không khác gì tiếng sét đánh vào tai tiểu khách vậy. Bầu không khí trong tiểu lầu như gói chặt, mọi người không còn một hơi thở. Tánh bất khuất phục làm cho máu nóng trong người của Tư Mã Minh cuồn cuộn dâng lên, mặt đỏ phừng phừng như muốn đốt tan cả bầu không khí khó thở ấy. Chàng đứng phắt lên định bước tới. Thi Vạn Toàn hết hồn vội đưa hai tay nắm lưng chàng kéo ngồi xuống. Cuối cùng tiếng giày sèn sẹt ngừng lại, xuyên tâm sứ giả đứng trước một cái bàn lớn ở góc hướng đông tiểu lầu. Bàn rượu lớn đó có một lão già mặc áo gấm, ngồi giữa hai bên có hai thiếu nữ tuyệt sắc, trước mặt là hai đạo sĩ và sau lưng có bốn tên hán tử đứng hộ vệ. Từ Mã Minh liền hỏi Thi Vạn Toàn: "Lão già mặc áo gấm đó là ai?" Thi Vạn Toàn khẽ khẽ đáp: "Hồng Vọng Xuân, là một dâm ma có tên trên giang hồ." "Vậy thì lão ấy đã bị lựa chọn rồi." "Có lẽ." Hai thiếu nữ và một đạo sĩ mặt biến sắc nhảy ra sau lưng lão già áo gấm, hồn vía bay tận mây xanh. Lão già áo gấm dùng mình một cái đứng phát dậy, mặt xám ngắt như phủ lên một lớp tro, lưỡi cứng đờ nói không ra tiếng. Xuyên tâm sứ giả lạnh lùng hỏi: "Người tức là Hồng Vọng Xuân?" Lão già run lẩy bẩy nói: "Chính là lão phu, tôn giá có điều gì cần nói?" Xuyên tâm sứ giả vẫn một giọng lạnh hơn băng, dùng toàn là nghĩa ngữ nói chuyện nên mọi người nghe mà không hiểu được. Chỉ thấy mặt Hồng Vọng Xuân biến sắc, toàn thân lắc lư, mồ hôi toát ra như tắm, một hồi lâu mới gượng giọng hỏi: Người là ai?" "Xuyên tâm sứ giả, tuân lệnh của hội chủ mà đến để xử tử hình người." Tiếng nói lạ thường ấy vừa thốt khiến cho mọi người đều chết điếng, mồ hôi lạnh toát ra chảy ròng ròng ướt đẫm cả bàn ghế. Hồng Vọng Xuân la hoảng lên một tiếng rồi tung song trường quật mạnh vào mặt xuyên tâm sứ giả. Luồng trường phong cuồn cuộn ép tới, sức lộng như phong ba bão tố. Xuyên tâm sứ giả điềm nhiên không thèm tránh, chỉ đưa bàn tay lên vuốt nhẹ xuống. Không có một công lực phản ứng lại mà tự nhiên các luồng trường phong khiếp người kia tiêu mất như đưa tay vẫy làn khói thuốc. Bịch một tiếng, Hồng Vọng Xuân lộn ngược ra sau, nằm trèo queo dưới sàn. Từ Mã Minh từ lúc đầu chỉ thấy vẻ sợ của mọi người mà phải dùng mình mà thôi. Giờ này chàng mới lè lưỡi kinh hãi và thầm phục công lực cao cường không thể tưởng tượng được. Xuyên tâm sứ giả lãnh đạm hỏi: "Hồng Vọng Xuân, người giờ này chết đâu còn uất." Hồng Vọng Xuân hừ một tiếng như cọp gầm rồi nhảy phóc lên tấn công tới tấp. Chỉ thấy bóng trắng lướt qua thì thân hình Hồng Vọng Xuân té huỵch xuống chỗ cũ. Tiếp theo một tiếng rên thảm thiết, chỉ thấy trước ngực và sau lưng Hồng Vọng Xuân máu vọt ra xối xả. Mắt liếc mấy cái rồi tắt liệm dưới vũng máu. Mắt mọi người đều đứng trọng như chết rét giữa biển tuyết. Bóng trắng đó chớp mình bay vút ra cửa sổ biến mất dạng. Từ Mã Minh hừ một tiếng rồi cũng lẹ lạng phi thân theo ra ngoài cửa sổ. Thi Vạn Toàn hốt hoảng gọi: "Từ Mã Minh, bị điên sao?" Chưa dứt tiếng thì Từ Mã Minh đã khuất dạng rồi. Cả tòa tiểu lầu đều xôn xao lên những tiếng than thở khóc lóc như ong vỡ tổ. Lão Thi Vạn Toàn vừa kinh sợ vừa bực tức, dậm chân thình thịch muốn vỡ cả sàn nhà. Rút tiền quăng lên bàn rồi cũng lao mình ra ngoài cửa sổ. Từ Mã Minh vụt mình ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy có một chấm trắng chạy lướt về hướng tây. Cách ngoài trăm trượng rồi, chàng lẩm bẩm: "Ta phải đuổi theo quái nhân này, hỏi cho biết tông tích mới được." Chàng vận hết nội lực dùng thế phù quang hương ảnh, phi thân đuổi lẹ như sao băng. Loáng mắt chàng đã chạy tới một khu rừng, thì trầm trang ấy đã khuất mắt. Tính mạo hiểm và những nỗi thắc mắc khiến chàng không nản lòng, cứ tiến sâu vào trong rừng. Cảnh rừng trùng điệp, chàng lướt thân qua các đồi cao, hốt thẳm chừng 10 dặm mà vẫn không thấy tăm dạng gì cả. Chàng thất vọng nói: "Thôi, mất rồi." Chàng định quay mình trở lại, thoạt nhiên có một luồng khí lạnh ép vào lưng, chàng giật nảy mình, vội nhảy vút tới hơn 3 trượng, liền xoay mình lại. Lạ thật, chàng chỉ thấy tứ bề vắng lặng như tờ. Chàng vừa bước chân đi thì lại thêm một luồng khí lạnh từ sau ép tới nữa. Chàng đánh thót một cái, nói thầm: "Có lẽ đâu mình gặp quỷ sao?" Lần này chàng không quay mình lại vội, cố giữ sự bình tĩnh rồi từ từ liếc quanh tứ phía. Bất giác toàn thân lạnh toát, da phát nổi hột, đôi mắt lòa ra, tối sầm như mực. Chàng cắn răng nhắm mắt định thần lại. Từ từ mở mắt ra nhìn thì thấy trên nhánh cây cách chàng chừng 5 thước có một xác người treo lủng lẳng. Thi thể đó như bị chết treo, bị nắng gió hong khô từ lâu lắm rồi. "Không thể có, xác chết đã lâu, không thể còn có da thịt khô như vậy. Không lẽ xác chết này phát ra luồng khí lạnh được?" Bao nhiêu nỗi thắc mắc nối tiếp xâm nhập vào đầu óc của chàng. Thoạt thấy không phải là một xác chết treo đó thôi, mà mấy nhánh cây sau lưng và hai bên có thêm 3 xác người treo như vậy nữa. Tất cả là 4 xác người chết khô. Trên cây có dây thừng vòng qua treo lỏng thỏng ở dưới nhánh cây. Hiện giờ Từ Mã Minh đứng giữa vòng vây 4 xác người chết treo đã teo riết, mà da thịt không bị tan rã. Hồi thứ 29, Tứ Điêu Khách. Từ Mã Minh kinh hãi trố mắt nhìn 4 cái xác treo lủng lẳng ở trên cây cao, lẩm bẩm: "Thoát cổ tự vẫn hay là bị người khác giết đem treo?" Cảnh vận vẫn im lìm, 4 cái xác tòng teo ấy trông thật dễ sợ. Bỗng đôi mắt của một xác chết mở ra, miệng ngậm lại, nhe răng cười lên một tràng dài. Tiếp theo mấy cái xác kia cũng lần lượt mở mắt ra, thụt lưỡi lại hết, và tất cả đều cùng hùa nhau cười lên một loạt. Tiếng cười như phát từ địa ngục, khiến người nghe cũng phải rợn người. Từ Mã Minh đã hiểu rõ, không còn kinh hãi nữa, hét lớn: "Thôi, đừng có làm cái trò ma quỷ hù nhát người ta." Một trong 4 quái nhân thét lên một tiếng, tiếng thét nghe the thé, vọng sâu giữa không gian. Từ Mã Minh lại nói: "Đây là trò hề của môn phái nào?" Một trong 4 quái nhân cất giọng trầm trầm: "Tiểu tử, người là truyền nhân của Hứa Lát à?" Từ Mã Minh giật mình: "Nếu vậy thì bọn người này cũng vì chàng mà tìm đến đây, hẳn có thủ oán." Chàng cất giọng lạnh lùng nói: "Đúng vậy, ta là truyền nhân của tà thần Hứa Sương." "Người có nghe thiên hạ nói đến Tứ Điêu Khách bao giờ chưa?" "Tứ Điêu Khách chưa từng nghe đến." "Thế thì hôm nay người sẽ có dịp được biết." Chỉ loáng mắt, Tứ Điêu Khách đã rơi xuống đất, chia nhau đứng 4 phía, vây Từ Mã Minh vào giữa. Trên cổ mỗi người còn lủng lẳng một sợi dây. Hình dáng họ chẳng khác nào một xác chết sống dậy, trông rất ghê rợn. Người cao nhất trong bọn ứng thanh nói: "Tiểu tử kia, hãy nghe cho rõ để khi xuống âm phủ rồi lại quên cái ơn kẻ đất siêu độ cho ngươi. Ta là người đứng đầu Tứ Điêu Khách, có tên là Hàng Tử Khách." Rồi hắn lần lượt đưa tay giới thiệu từng người trong bọn: "Còn đây là Bao Vong Khách, Phi Mệnh Khách và Đoàn Kiến Khách." Từ Mã Minh không chút sợ hãi liếc nhìn Tứ Điêu Khách, nói với giọng khinh bỉ: "4 con ma đói, nếu các ngươi muốn quấy phá bổn nhân chơi thì bổn nhân cũng chiều lòng, nhưng phải nói rõ mục đích các ngươi đến đây làm gì đã." "Tiểu tử, ngươi hỏi mục đích của chúng ta đến đây sao?" "Mục đích là lấy mạng của ngươi." Từ Mã Minh cười lớn: "Mấy con ma đói có thể nhát ta được hay sao? Các ngươi theo chọc phá bổn nhân mà không nhìn cho rõ mặt thì thật là uổng công." Bao Vòng Khách cất giọng nói như quỷ rền: "Tiểu tử, ngươi cũng biết phách lối sao? Hãy xem đây." Từ Mã Minh không đợi đối phương ra tay, liền vận nội lực tung ra một chưởng đánh ngay vào Bao Vòng Khách. Chưởng này vì xuất thủ trong cơn giận nên mang theo một kinh lực kinh người. Một luồng gió cuốn tròn xoáy tới, nhưng chỉ thấy Bao Vòng Khách đưa tay vạch một vòng, tức thì trường phong của Từ Mã Minh đã bị hóa giải đâu mất. Đồng thời một luồng âm kình phản chấn lại phía Từ Mã Minh. Sức mạnh phản chấn này như núi lở sông bồi, khiến cho Từ Mã Minh kinh hãi. Công lực của đối phương quả cao hơn sức tưởng tượng của chàng. Nhưng đó chỉ là mới một trong Tứ Điêu Khách. Nếu tất cả Tứ Điêu Khách cùng ra tay thì Từ Mã Minh làm sao chịu nổi. Tuy nhiên Từ Mã Minh lại có tánh cường bạo, chàng dẫu chết cũng không thể nào chịu nhịn. Chàng hét lớn: "Hãy tiếp một chưởng nữa xem nào." Theo tiếng nói, một luồng trường lực phát ra. Lần này Từ Mã Minh dùng Cửu Dương Thần Công, nên một luồng gió nóng như nung đốt cuộn đến đối phương với sức mạnh gây hồn. Bao Vòng Khách hình như cũng đã rõ Cửu Dương Thần Công lợi hại đến mức nào rồi. Hắn cúi thấp xuống một chút, vùng hai bàn tay gầy đét lên, tung song trưởng ra đỡ. Bùng! Một tiếng nổ vang lên, cát bụi bay mù mịt, cây cối xung quanh gãy răng rắc. Từ Mã Minh bắn ra xa hơn 2 trượng, máu trong người như chạy lộn ngược lên, toàn thân chấn động. Trong lúc đó thì bao vòng khách chỉ lắc lư mấy cái mà thôi. Một trong tứ điều khách cười hì hì. Sao, tiểu tử còn có phách lối nữa chăng? Chỉ một trong tứ điều khách cũng đủ hóa kiếp cho người rồi. Từ Mã Minh cảm thấy lạnh mình, chàng uống cửu chuyển hoàn đơn thảo quả, công lực tăng lên gấp bội, mà còn đánh không lại một trong tứ khách, thì còn mong gì thoát nạn hôm nay? Công lực của Mai Hoa Hội Chủ cao hơn Võ Lâm tứ dị, mà công lực của tứ khách này trông ra còn cao hơn cả Mai Hoa Hội Chủ nữa, thật là chuyện phi thường. Nhưng tứ điều khách này tại sao lại tìm đến chàng? Cái tên tứ điều khách trước đây chàng chưa hề nghe đến, thì đối với chàng có thù hiềm gì? Mãi thắc mắc trong đầu óc, quên cả đối thủ đang bao vây bốn bề, chàng từ từ lùi lại mãi. Cho đến lúc chàng lùi gần đến phi mệnh khách thì đột nhiên cảm thấy một đầu ngón tay điểm nhẹ vào huyệt môn của chàng. Và có một giọng âm từ sau lưng chàng phát ra. Tiểu tử, hãy đứng im. Từ Mã Minh giật mình thét lớn. Ám hại người thật là hèn hạ, các người thuộc môn phái nào mà làm được hành động lén lút như vậy? Hàng tử khách cất tiếng eo éo như tiếng âm hồn. Tiểu tử, thì giờ không thể chờ đợi được nữa, người nên bằng lòng với hành động đó. Làm như vậy đơn giản hơn, khỏi mất công bốn anh em ta ra sức. Nói về đấu lực thì chỉ cần bốn anh em ta xuất thủ một lượt là người phải tịt nát xương tan rồi. Từ Mã Minh tức giận nghiến răng nói. Tứ điều khách, có ngày Từ Mã Minh này sẽ lột xác chúng bay ra. Ồ, tiểu tử, ta mong cho người được như vậy. Song tiếc rằng câu nói của ngươi không còn giá trị gì nữa. Tiếp theo, bốn giọng cười lành lạnh nổi lên như khiêu khích, khiến cho Từ Mã Minh càng phải điên đầu. Bỗng từ nơi mé rừng có một bóng người phi thân đến. Tứ điều khách reo to. Thám kiến hội trưởng, chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh. Mé rừng có tiếng vọng đến. Miễn lễ cho bốn vị. Từ Mã Minh tức đến nghẹn họng, vì người mới đến lại chính là hội chủ Mai Hoa Hội. Từ Mã Minh nuốt ừng ực mấy cái như để đỡ nghẹn vì quá cam tức. Không ngờ tứ điều khách này lại cũng là thuộc hạ của Mai Hoa Hội. Chàng không hiểu tại sao tên Mai Hoa Hội chủ lại đeo đuổi quyết hạ cho bằng được chàng. Sau lưng Mai Hoa Hội chủ lại còn xuất hiện thêm hơn vài mươi người nữa. Tất cả đều mặc khắc phục, trên ngực có đeo dấu hiệu hoa mai. Từ Mã Minh lẩm bẩm, toàn là bộ hạ của hắn cả. Hàng tử khách hướng vào Mai Hoa Hội chủ nói, hội chủ định xử trí tên cừu địch này như thế nào? Không chút do dự, Mai Hoa Hội chủ cất tiếng nói như ra lệnh. Đem hắn về tổng đàn. Đem hắn về tổng đàn. Đúng vậy. Việc này e bất tiện. Sao? Sợ dọc đường phát sinh chuyện không hay. Mai Hoa Hội trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng ông ta muốn bắt sống hắn để đích thân tra hỏi. Một trong tứ điều khách do dự nói. Hội chủ còn nhớ việc Bạch Cốt Kỵ 2 lần xuất hiện chăng? Từ Mã Minh giật mình. Mai Hoa Hội chủ vừa nói đến ông ta là ai? Chẳng nhẽ bên trên hắn còn có một người nữa nắm quyền điều khiển. Chàng lầm bầm. À, vậy thì đúng rồi. Mai Hoa Hội chủ này cũng chỉ là một đứa tay sai của kẻ nào đó. Bỗng Mai Hoa Hội chủ trầm giọng nói. Việc này đã được xếp đặt trước rồi. Chúng ta chỉ còn theo cách đó mà làm. Hằng tử khách nói. Việc xếp đặt như thế nào? Điểm huyệt nó rồi dắt lên ngựa trở đi. Còn những tai họa bất ngờ. Đã có dự tính đề phòng rồi. Bốn vị mỗi người tự lái một chiếc chia nhau hợp về tổng đàn. Hàng tử khách hiểu ý, cười hô hố. Ha, thuộc hạ hiểu rồi. Mỗi chiếc xe đều chờ lấy một người sắc phục và hình dạng giống nhau, chia làm 4 đường mà đi. Phải, hàng huynh quả là sáng suốt. Tức thì có tiếng ngựa hí vang rền. Chỉ phút chốc đã có 4 chiếc xe ngựa cọc cạch lăn bánh chạy vào. Từ Mã Minh cầm tức đến tái mặt, 2 tròng mắt trắng sắc, tròng mắt nhìn bọn Mai Hoa như muốn lọt ra ngoài. Chàng không ngờ lại bị bó thân nạp cho Mai Hoa Hội một cách dễ dàng như vậy. Mai Hoa Hội chủ vội cất giọng lanh lảnh. Áo quần hình dáng bốn vị cũng phải thay đổi để tránh cặp mắt tò mò của thế gian. Tuân lệnh. Còn nạn nhân, xin hàng huynh trưởng bảo nhận. Phải. Từ Mã Minh nghẹn ngào đứng yên khi nghe những lời bàn tính của bọn Mai Hoa Hội mà lòng sục sôi máu hận. Chàng không hiểu tứ điều khách có địa vị thế nào trong Mai Hoa Hội. Theo lối xưng hô của họ thì thực là khó đoán. Và lại cứ theo công lực của tứ điều khách thì 4 người này còn cao hơn cả Mai Hoa Hội trưởng một bậc. Chẳng nhẽ họ cúi đầu phục tùng một kẻ bất tài hơn họ hay sao? Lại nghe giọng nói của Mai Hoa Hội chủ ra lệnh. Bắt đầu hành động. Từ Mã Minh cảm thấy các huyệt đạo khắp mình đều bị điểm, toàn thân run lên bẩn bật. Phịch một tiếng, chàng té xỉu xuống đất, không có một cử chỉ phản kháng. Máu nóng như chặn nơi cổ, chàng chỉ còn biết trợn mắt nhìn mà thôi. Chợt một tráng hán bước đến chụp vào mặt chàng một chiếc mặt nạ và tròng vào trong người chàng một bộ đồ đen, trên ngực có thêu một chiếc hoa mai trắng. Từ Mã Minh cơ hồ như muốn chết đi vì uất ức. Tứ điều khách đều lấy ra mỗi người một chiếc mặt nạ da người đeo lên và khoác vào một chiếc áo dài đen, che khuất sợi dây ở cổ và thân hình xương sóc như bốn con quỷ đói. Mai Hoa hội trưởng đôi mắt sáng quắc xuyên qua chiếc mặt nạ tứ điều khách rồi nói: Hằng huynh trưởng nên cẩn trọng một tí đó. Thuộc hạ đã hiểu trách nhiệm. Nếu gặp việc không may thì huynh trưởng hãy thủ tiêu hắn lập tức. Tuân lệnh. Nếu gặp phải Bạch Cốt Kỳ thì chớ nên đối địch, phải lần tránh là hơn. Còn như gặp phải Xuyên Tâm sứ giả thì cũng nên giao đấu. Tuân lệnh. Bây giờ lên xe, đưa hắn lên chiếc thứ hai. Bào Vòng khách, Phi Mệnh khách, Đoạn Kiếm khách đều nhảy lên chiếc xe thứ nhất, thứ ba và thứ tư. Hàng Tử khách bồng Từ Mã Minh đi về chiếc xe thứ hai. Trong lúc màn xe vừa mới hé mở, đột nhiên từ đâu một bóng người xà xuống trước nơi đầu xe. Bóng người đó mặc toàn đồ trắng và bịt mặt bằng khăn trắng, trước ngực có thêu một lưỡi dao đỏ nhỏ, màu tươi như máu. Những tiếng kêu thất thanh vang lên. Xuyên Tâm sứ giả, Xuyên Tâm sứ giả. Thật vậy, người vừa xuất hiện đúng là Xuyên Tâm sứ giả. Tứ điều khách sửng sốt, mặt mày nhợt nhạt, khuôn mặt sương sầu như thầy ma chết của họ, đầy vẻ sợ sệt. Mai Hoa hội chủ lùi lại mấy bước, toàn thân run run. Sau những tiếng kêu thất thanh vừa rồi, bốn bề lại yên lặng, không khí nặng nề, cảnh tượng rùng rợn bao trùm cả không gian. Xuyên Tâm sứ giả chỉ xuất hiện được một tháng nay, thế mà khắp giang hồ đã khủng khiếp. Các võ lâm nghe đến Xuyên Tâm sứ giả chẳng khác nào nghe đến tên tử thần. Ai ai nhìn thấy mũi dao đỏ loét thêu trên ngực của Xuyên Tâm sứ giả cũng khiếp hết hồn vía. Mai Hoa hội chủ tuy đã kinh hồn nhưng đứng trước một số cao thủ, hắn cũng bảo dặn phần nào, cất tiếng hỏi: Các hạ là cao nhân phương nào? Xuyên Tâm sứ giả. Bốn tiếng Xuyên Tâm sứ giả từ cửa miệng của người thần bí này phát ra cũng đủ làm cho mọi người run lẩy bẩy, lùi lại mấy bước. Những bộ hạ của Mai Hoa hội rón rén lùi về phía mé rừng. Ngừng lại một lát, Mai Hoa hội chủ lại hỏi: Các hạ đến đây có điều gì dạy bảo? Đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Mai Hoa hội chủ, Xuyên Tâm sứ giả hỏi lại: Người là hội chủ của Mai Hoa hội? Phải. Hãy báo tên ta nghe. Mai Hoa hội chủ mặt mày tái nhợt, lùi lại một bước run rẩy nói: Điều này tại hạ không thể làm vừa lòng các hạ được. Xuyên Tâm sứ giả cười nhạt một tiếng, gằn giọng: Không thể chấp nhận lời xin của ngươi. Từ Mã Minh bị điểm huyệt, toàn thân bất động nhưng tai mắt vẫn còn tinh anh, có thể nghe thấy được mọi sự việc chuyển biến xung quanh, cho nên trước sự xuất hiện của Xuyên Tâm sứ giả chàng cũng ngạc nhiên không kém. Tuy nhiên biến cố xảy ra, dù sao chàng cũng hài lòng vì kẻ thù của chàng đang bị Xuyên Tâm đe dọa. Bỗng bịch một tiếng, Xuyên Tâm sứ giả đã đưa tay đẩy Từ Mã Minh văng ra khỏi chiếc xe ngựa và rơi xuống đất ngoài ba trượng. Tứ điều khách lắc lư một cái đã đứng dậy vây Xuyên Tâm sứ giả vào giữa. Xuyên Tâm sứ giả hừ một tiếng, quét mắt nhìn Tứ điều khách với cái nhìn khinh bỉ. Bốn bề yên lặng, một sự yên lặng nặng nề và rùng rợn. Mai Hoa hội chủ trầm tĩnh tinh thần nhìn Xuyên Tâm sứ giả hỏi: Mục đích của các hạ buộc bổn hội trưởng báo danh để làm gì? Rất đơn giản, ta chỉ cần biết cái mặt thật của ngươi thôi. Như vậy các hạ quá áp bức người, thật khó làm vừa lòng được. Xuyên Tâm sứ giả ngước mặt lên trời cười lớn: Áp bức? Ta đã ra lệnh thì không có một kẻ nào trong giang hồ chẳng dám tuân. Mai Hoa hội trưởng bình nhật không coi võ lâm tứ gì ra gì, thế mà bây giờ đối với Xuyên Tâm sứ giả lại khiếp nhược quá sức. Hắn cảm thấy không còn thể diện nào trước bọn thủ hạ của hắn nữa, nên hắn làm gan đắp: Không được. Xuyên Tâm sứ giả quắc mắt: Người nghĩ kỹ rồi chứ? Mai Hoa hội chủ rụt rè nói: Tại sao các hạ buộc tôi phải xưng tên? Đã nói rồi, ta muốn biết rõ cái mặt thật của ngươi. Để làm gì? Khắp giang hồ chẳng riêng gì ngươi, mà tất cả không ai có quyền giấu tên bịt mặt. Thế thì tại sao các hạ lại bịt mặt? Chỉ riêng ta mới có quyền làm chuyện đó. Câu nói đầy khách khí nhưng oai lực của Xuyên Tâm sứ giả đã chấn động giang hồ, khiến cho Mai Hoa hội chủ tức giận muốn ói máu cũng chẳng dám cãi lại. Hắn lẩm bẩm: Thật bất công, nhưng ta đã ra lệnh như vậy, không thể được. Ngươi có tưởng tượng ra được một hậu quả đau đớn thế nào nếu ngươi trái lệnh ấy không? Bốn hội chủ không quen tuân theo mệnh lệnh của kẻ khác. Ngươi có thể lì lợm đến thế sao? Tứ điều khách không chịu nổi, máu nóng xông lên xen vào: Các hạ đã sỉ nhục người quá mức. Tiếng nói vừa dứt thì tứ điều khách đã cùng một lúc vận nội lực công đến một lượt. Bốn làn trường phong veo véo xoáy đến, Xuyên Tâm sứ giả hét lên một tiếng: lui. Tức thì một luồng trường phong lạnh toát phát ra, thân hình của phi mệnh khách bay vút lên không, bắn lui ra ba trường. Còn bao vong khách và hàng tử khách hự lên hai tiếng thảm não văng xa tám thước. Riêng đoàn kiếm khách thì bị nặng hơn, hắn ré lên một tiếng nhưng ma kêu quỷ khóc. Toàn thân lộn ngược mấy vòng rồi đánh bịch một tiếng ra ngoài ba trường, miệng hộc máu tươi. Cũng trong lúc ấy, Mai Hoa hội chủ cũng tung một trường tiếp ứng. Trường này không những đã mạnh mà còn nhanh như điện chớp, làn trường phong xoáy vào ngực của xuyên tâm sứ giả. Xuyên tâm sứ giả hình như không cần chú ý, chỉ đưa tay rạch một cái, một luồng kinh lực đã cuốn ra, đánh tung Mai Hoa hội chủ bay bổng lên không trung. Hắn lộn nhào mấy vòng, vừa đặt chân xuống đất thì xuyên tâm sứ giả đã phóng tới như một bóng ma, đưa tay chộp mạnh vào mạch môn của hắn. Từ Mã Minh nằm ở trên xe đằng xa, trố mắt nhìn trận đấu. Chàng quên hẳn hiện tại của mình, chỉ mong ước biết được rõ bộ mặt thật của Mai Hoa hội chủ là ai mà cứ tìm chàng để truy thủ. Bởi vậy, lúc xuyên tâm sứ giả nắm được Mai Hoa hội chủ, chàng tỏ ra hoan hỉ vô cùng. Bọn thủ hạ Mai Hoa hội thấy xuyên tâm sứ giả chộp được chủ nhân, ai nấy cũng đều hoảng vía, mặt tái nhợt không dám tiến đến. Riêng tam điều khách liều mạng xông đến, đồng hét lên một lúc: "Không được đả thương hội chủ của chúng ta!" Tiếng hét chưa dứt, ba người này lại vung trường tấn công đến, cố giải nguy. Xuyên tâm sứ giả phất tay một cái, đưa thân mình Mai Hoa hội chủ đến trước để hứng chịu ba làn trường phong của tam điều khách. Tam điều khách thất kinh, vội thu tay lại. Xuyên tâm sứ giả cười hì hì ra lệnh: "Hãy lui mau!" Tam điều khách thấy tính mạng của hội chủ của họ đang ở trong tay đối thủ nên không dám liều lĩnh, vội lùi lại tám bước. Mai Hoa hội chủ toàn thân run lẩy bẩy không ngớt, có lẽ trong đời hắn lần đầu tiên mới bị nhục nhã như vậy. Máu uất xông lên, hắn nói giọng khàn khàn: "Hãy giết ta đi." "Không, ta chỉ cần biết mặt thật của ngươi mà thôi." Xẹt xẹt, chiếc mặt nạ rơi xuống, Mai Hoa hội trưởng để lộ ra một khuôn mặt rất đẹp trai, tuy có hơi dâm độc, đôi mắt chứa đầy căm phẫn. Từ Mã Minh giật mình, không ngờ con người chọc trời khuấy nước này lại là một thiếu niên, tuổi không lớn hơn chàng. Thiếu niên này đối với chàng có thù oán gì? Đúng rồi, sau lưng hắn còn có người cầm đầu mà hắn đã từng nói là ông ta. Nhưng người ấy là ai? Tất cả các cao thủ trong Mai Hoa hội cũng kinh ngạc không kém. Lần đầu tiên họ mới thấy được khuôn mặt thật hội chủ của họ. Mai Hoa hội chủ nhìn chòng chọc vào xuyên tâm sứ giả, nghiến răng nói: "Các hạ đã thỏa mãn chưa?" Xuyên tâm sứ giả dường như cũng ngạc nhiên vô cùng, trố mắt nhìn đối phương qua một lúc rồi mới cất giọng hỏi: "Còn một điều." "Cứ nói." "Tên của ngươi?" "Thu Đồng." Xuyên tâm sứ giả thở ra một hơi dài, lùi lại hai bước nói: "Xong chuyện rồi, chúng bay có thể đi được." Thu Đồng, Mai Hoa hội chủ đôi mắt tràn ngập oán hờn rít lên: "Xin các hạ hãy nhớ lấy món nợ hôm nay." "Ta đợi chờ các ngươi." Hồi thứ 30, xuyên tâm sứ giả. Mai Hoa hội trưởng Thu Đồng nói với hàng tử khách: "Chúng ta đem nó đi." Dứt lời, hắn lướt mình đến bên Tư Mã Minh. Xuyên tâm sứ giả quét đôi mắt sáng quắc nhìn qua bọn Mai Hoa một lượt rồi hét lớn: "Không được động chạm đến hắn." Thu Đồng dừng chân đứng nhìn sững rồi vẻ mặt tiếc rẻ, nghiến răng nói: "Các hạ muốn cản trở việc này?" "Đúng vậy." "Với dụng ý gì?" "Không cần phải hỏi lý do, hãy cút đi cho khuất mắt." Tứ điều khách thấy xuyên tâm sứ giả bản lĩnh cao siêu, lòng đắc kính sợ nên không còn dám nói năng gì nữa. Thu Đồng cảm tức vô cùng, nhìn qua Tư Mã Minh một cái, dậm chân xuống đất thình thịch rít lên: "Trời dài đất rộng, chúng ta còn có ngày tái ngộ, xin các hạ nhớ lấy ngày hôm nay." Dứt lời, hắn phất tay áo ra lệnh cho đồng bọn: "Rút lui." Bóng người lướt đi choạng choạng, tiếng ngựa hí vang rền, tiếng bánh xe lăn lạch cạch. Trong chốc lát, Mai Hoa hội đã mất dạng. Hai ánh mắt khiếp người chiếu thẳng vào người của Tư Mã Minh. Xuyên tâm sứ giả bước từng bước một tiến đến bên chàng. Khi còn cách Tư Mã Minh 7 bước, xuyên tâm sứ giả đã phất tay một cái, đánh rơi chiếc mặt nạ trên mặt Tư Mã Minh. Tiếp theo đó, hắn dùng chỉ phong điểm trên mình Tư Mã Minh một cái, giải tỏa các huyệt đạo. Tư Mã Minh lồm cồm đứng dậy, lễ mễ nói: "Các hạ ban ân..." Xuyên tâm sứ giả xua tay: "Không, ngươi đừng có lầm tưởng ta đến đây để cứu ngươi." "Thế thì vì đâu các hạ tìm đến nơi này?" "Vì muốn truy tầm Mai Hoa hội chủ nên bồn sứ giả đến đây." "May gặp được ngươi, bồn sứ giả khỏi phải nhọc sức." Tư Mã Minh ngạc nhiên, đôi mắt tròn tròn nhìn thẳng vào xuyên tâm sứ giả hỏi: "Tại hạ cũng là kẻ thù của các hạ sao?" "Phải." "Thù gì vậy?" "Ngươi đúng là Tư Mã Minh?" "Đúng." Đôi mắt xuyên tâm sứ giả long lanh, Tư Mã Minh chỉ thấy chớp qua sáng lòa, một con dao nhọn đã kề trước ngực chàng. Hành động của xuyên tâm sứ giả nhanh không thể nào phản ứng kịp. Từ Mã Minh toàn thân chấn động đánh thoát. Tuy nhiên, người chàng vốn có tính cao ngạo nên chỉ thoáng qua, chàng đã lấy ngay lại được bình tĩnh, nói lớn. Các hạ định giết. Phải, đâm vào tim của ngươi. Giết người với lý do nào? Dĩ nhiên là phải có lý do chứ. Lý do này ngươi phải biết trước khi nhắm mắt ngàn thu. Xin cứ cho biết sớm hơn một tí. Khoan, ta hỏi ngươi lời này. Ngươi là gì với Đa Tử Vi? Đa Tử Vi? Đúng vậy. Kẻ thù. Kẻ thù? Phải. Tôi đang tìm hắn để mổ một banh gan vì hắn là đứa hiếp sư diệt tổ. Xuyên Tâm Sứ Giả cười hì. Ngươi với hắn là đồng môn huynh đệ. Có phải các hạ dụng ý tra hỏi việc này? Có lẽ. Vậy xin miễn cho tôi khỏi phải trả lời. Tôi không quen chịu để ai áp bức. Tiểu tử ngông cuồng, ngươi đã biết cái mùi vị của xuyên tâm chưa? Xuyên tâm? Đúng vậy, đâm vào quả tim này. Thế thì chết là cùng, có gì đâu. Ngươi không sợ chết? Không. À, ngươi có gan. Từ Mã Minh tức giận, đôi mắt long lanh sòng sọc, nói. Nhưng các hạ muốn giết người ít ra cũng phải nói rõ lý do chứ. Chỉ có những kẻ mất trí mới giết người một cách điên cuồng. Xuyên Tâm Sứ Giả nhún vai. Ngươi sợ rồi sao? Ta đâu có sợ chết, nhưng muốn hỏi cho biết rõ lý do. Lý do? Ừ, rất đơn giản. Vì ngươi là đồng môn với Đa Tử Vi. Từ Mã Minh cười nhạt, tỏ vẻ lạnh lùng. Được, tại hạ đã rơi vào tay các hạ thì các hạ muốn giết cách nào tùy ý. Nhưng đừng nhắc đến cái tên Đa Tử Vi, kẻ phản môn diệt tổ ấy, mà tại hạ lại chết không nhắm mắt. Tại sao vậy? Vì hắn là đứa phản bội sư môn, tại hạ còn phải tìm nó để xé xác kia mà. Xuyên Tâm Sứ Giả trầm lặng một lúc rồi đưa mắt nhìn qua vẻ mặt của Từ Mã Minh một lần nữa, đoạn cất giọng nói. Từ Mã Minh, ngươi nên chịu chết cho xong, đừng có hòng tìm cách tránh nợ. Từ Mã Minh mặt đổi sắc, ngửa mặt lên trời cười lớn. Các hạ tưởng tốt sợ chết, tìm lời dối gạt. Cứ xuống tay đi, Từ Mã Minh này chưa bao giờ biết làm chuyện hèn hạ. Đột nhiên Xuyên Tâm Sứ Giả lắc mình một cái, một luồng ánh sáng chớp qua. Từ Mã Minh nhắm mắt chờ chết, nhưng Xuyên Tâm Sứ Giả đã thu con dao về, đưa mắt nhìn qua mé rừng hét lớn. Ai đó, cả gan theo dõi hành động của bồn sứ giả, hãy trình diện ngay. Lời nói của Xuyên Tâm Sứ Giả vừa dứt thì nơi mé rừng có một bóng người đã phi nhanh đến. Quái nhân vận hắc y, toàn thân đen sì. Từ Mã Minh định thần nhìn thoáng qua rồi buột miệng gọi lớn. Độc trung chi độc. Độc trung chi độc lại xuất hiện ở nơi đây, thật là chuyện khó hiểu. Xuyên Tâm Sứ Giả vừa trông thấy hình bóng quái gở của Độc trung chi độc liền giật nảy mình hét lên. Các hạ là ai? Độc trung chi độc. Xuyên Tâm Sứ Giả trợn mắt. Độc trung chi độc? Phải. Người có biết bổn nhân là ai chăng? Xuyên Tâm Sứ Giả. Nếu vậy là người đã phạm vào điều luật rồi. Điều luật gì vậy? Mi dám công khai theo dõi hành động của bổn sứ giả, có phải đã chê ma của ngươi quá dài rồi không? Các hạ đã quen ăn nói lớn lối. Độc trung chi độc này còn phải sống mãi, đâu có chê mạng dài. Hôm nay gặp ta, chỉ sợ các hạ lại than mạng mình quá ngắn. Đôi mắt lóe hào quang, chứa đầy sát khí. Xuyên Tâm Sứ Giả cười lên một tràng dài. Người tưởng dùng được độc là không bị tử thần gọi tên hay sao? Tại hạ đâu dám nghĩ như vậy. Vì võ công các hạ có thể lấy mạng tôi dễ dàng, nhưng chưa chắc các hạ đã thoát khỏi hiểm nghèo dưới làn tuyệt độc của bổn nhân. Xuyên Tâm Sứ Giả hừ một tiếng lạnh lạnh. Ngươi tìm đến đây với mục đích nào? Mục đích? Ừ. Yêu cầu các hạ đừng có giết Từ Mã Minh. À, ngươi muốn cản trở hành động của ta? Không, chỉ cầu xin. Với dụng ý gì? Không thể nói được. Xuyên Tâm hơi e dè hỏi. Ngươi và Từ Mã Minh có liên quan? Phải, có liên hệ mật thiết. Hãy nói ra nghe thử. Điều này không thể nói được. Xuyên Tâm Sứ Giả hừ một tiếng, trố mắt nhìn Từ Mã Minh rồi hỏi Độc trung chi động. Tại sao ngươi xin tha mạng cho hắn? Vì hắn không phải là kẻ thù của các hạ. Không phải kẻ thù? Đúng vậy, các hạ không thể vì thù hằn với Đa Tử Vi mà giết Từ Mã Minh. Nhưng hắn là kẻ đồng môn. Đành vậy, nhưng Đa Tử Vi cũng là kẻ thù của hắn. Xuyên Tâm Sứ Giả cười ngạo nghễ. Độc trung chi độc, ngươi đừng tưởng lời cầu xin của ngươi là đủ để cho bổn sứ giả tha mạng cho hắn. Tôi nhất quyết không để các hạ hại mạng của hắn. Độc trung chi độc, trước khi ngươi dùng đến chất độc thì ngươi đã phải bỏ mạng rồi. Độc trung chi độc cười lên một tiếng quái gở nói. Biết đâu trước khi các hạ chưa ra tay thì đã ngộ độc. Lời nói ấy như khiêu khích, đôi mắt Xuyên Tâm Sứ Giả đã lóe lên một hung quang. Giọng nói rờn rợn làm khiếp người. Dù ta đã bị độc ngay lúc bấy giờ, ta cũng còn đủ sức tiêu diệt ngươi trong chớp mắt. Độc Trung Chi Độc cũng không chịu, sắc mặt đen thui thủi, đôi môi cong vòng lại, nói: Dĩ nhiên, với bản lãnh của các hạ, dầu chất độc kỳ diệu đến đâu cũng không thể chết ngay được. Nhưng thời gian không lâu lắm đâu, nếu các hạ đã muốn thí nghiệm thì bổn nhân cũng không từ chối. Câu nói tuy khiêm nhường nhưng chứa đầy đe dọa, khiến Xuyên Tâm sứ giả cũng phải lạnh mình. Một người mang danh Độc Trung Chi Độc đã nói ra như vậy đâu phải là chuyện tầm thường. Và lại, Độc Trung Chi Độc đã biết danh hiệu Xuyên Tâm sứ giả mà còn dẫn thân đến không chút sợ sệt, thì làm sao Xuyên Tâm sứ giả không e dè. Xuyên Tâm sứ giả vừa từ từ bước về phía Độc Trung Chi Độc, mặt đầy sát khí. Chỉ trong chốc lát, bầu không khí đã trở nên ngột ngạt khó thở, màu chết chóc bao trùm. Từ Mã Minh thấy thế quát to: "Đứng lại!" Xuyên Tâm sứ giả chợt quay mình, hai luồng sáng trong đôi mắt phát ra như hai mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt của Tư Mã Minh. "Tiểu tử, đừng vội, rồi sẽ đến phiên ngươi." "Không được." "Sao?" "Tại hạ và Độc Trung Chi Độc không có tương quan gì cả. Tại hạ không muốn vương mang ân nghĩa." Xuyên Tâm sứ giả trừng mắt nhìn chàng: "Ý ngươi muốn thế nào?" "Đừng có hại mạng của Độc Trung Chi Độc, hãy xử sự với tôi chịu tất cả mọi việc." "Nhưng hắn bảo là có quan hệ mật thiết với ngươi." "Không." Độc Trung Chi Độc tiếp lời: "Từ Mã Minh, không cần phải phủ nhận điều đó, ta không sợ hắn đâu." Từ Mã Minh nói to: "Không, không, tôi không muốn chịu ơn ai cả, cứ để tôi chịu hắn trừng phạt." Độc Trung Chi Độc tức giận trố mắt: "Chịu trừng phạt?" "Phải, vì sao?" "Vì tôi không muốn mang ơn ai cả." "Nói bậy, ngươi tội gì mà phải chịu hắn trừng phạt?" "Không có tội gì cả, nhưng nhất quyết không chịu mang ơn ai." Độc Trung Chi Độc lắc đầu: "Cứ an lòng, Xuyên Tâm sứ giả không dám giết ngươi, cũng không thể giết được ta đâu." Xuyên Tâm sứ giả hừ lên một tiếng, bước từng bước tới trước mặt Độc Trung Chi Độc như bóng một tử thần. "Ngươi đã tới số rồi, được, ta hóa kiếp cả hai đứa chúng bay xem sao." Từ Mã Minh phóng mình tới la lớn: "Không được." Chàng vận lực vào hai cánh tay, tung song trưởng ra, một luồng kinh lực xé gió vun vút xoáy tới như vũ bão, đánh thẳng vào lưng của Xuyên Tâm sứ giả. Xuyên Tâm sứ giả không cần quay mình lại, chỉ xì một tiếng, đưa tay ra sau, vạch ra một vòng tròn. Bùng! Cát bụi bay ngập trời. Trong lớp bụi mờ đó nổi lên một tiếng ré thảm não. Toàn thân Từ Mã Minh bay bổng lên, lộn mấy vòng rồi đánh bịch xuống một tiếng, cách xa năm trượng. Máu miệng Từ Mã Minh đã vọt ra đỏ ối. Đôi mắt Độc Trung Chi Độc lóe hào quang nhìn Từ Mã Minh. Trong lúc đó, Xuyên Tâm sứ giả vẫn thản nhiên từ từ bước tới trước mặt Độc Trung Chi Độc. Bầu không khí nặng nề, cảnh chết chóc như sắp diễn ra không xa nữa. Bỗng Độc Trung Chi Độc khoát tay nói: "Khoan." "Sao, ngươi còn muốn có một lời trối trăn?" "Mong các hạ tạm thời bỏ qua Từ Mã Minh." "Mạng của ngươi còn chưa bảo vệ được, huống hồ sanh mạng của kẻ khác, đừng có nói nữa mà uổng công. Tính mạng của tôi không kể gì, nhưng xin các hạ chớ có giết hắn." "Định thế mạng?" "Ta giết cả hai." Từ Mã Minh thét lớn: "Ta không cần ai phải thế mạng, không cần cầu lùi ai tha chết cả." Lời chưa nói dứt, chàng đã phun ra mấy ngụm máu tươi. Chàng lảo đảo đứng dậy chồm tới, nhưng toàn thân run rẩy, chàng đã mất hết công lực nên té xỉu xuống đất. Độc Trung Chi Độc nghiêm sắc mặt, nghiến răng hỏi: "Các hạ nhất định không tha chết cho hắn?" "Không, cả ngươi nữa." "Tạm thời cũng không được sao?" "Tạm thời." "Phải, tạm thời thế nào?" "Chỉ lần này thôi." "Để làm gì?" "Các hạ muốn tìm Đa Tử Vi để trả thù, còn Từ Mã Minh cũng tìm Đa Tử Vi để báo oán. Thế thì nên để cho Từ Mã Minh được sống trả xong cừu hận đã." "Đừng có nhiều chuyện, bổn sứ giả trước sau gì cũng phải giết hắn, thì để hắn sống thêm ít hôm nữa có ích lợi gì?" Độc Trung Chi Độc nói. "Nhưng các hạ cũng chỉ thi hành mệnh lệnh." "Đừng có nói." "Nhưng tôi vâng mệnh lệnh đến đây để xin tha chết cho hắn." "Mệnh lệnh?" "Phải." "Mệnh lệnh của ai?" "Chắc các hạ đã rõ chủ nhân của vật này chứ?" Vừa nói, Độc Trung Chi Độc vừa thò vào trong túi áo lấy ra một vật, rồi lắc qua lắc lại trước mặt Xuyên Tâm sứ giả. Từ Mã Minh tuy đã bị trọng thương, nằm yên không thể rục rịch được, nhưng mỗi lời nói của Độc Trung Chi Độc và Xuyên Tâm sứ giả chàng đều nghe rõ. Khi thấy Độc Trung Chi Độc rút vật trong túi ra, chàng cố xem thử đó là vật gì, nhưng chưa kịp trông thấy thì Độc Trung Chi Độc đã cất vào túi. Chàng lấy làm thắc mắc tự hỏi: "Không biết Độc Trung Chi Độc đã vâng lệnh của ai đến đây cầu xin mạng sống cho chàng? Vật đó là cái gì?" Chàng chưa giải đáp nổi thì đã nghe Độc Trung Chi Độc hỏi lớn: "Thế nào?" Xuyên Tâm sứ giả tỏ ra nghi ngờ một lúc rồi hỏi: "Độc Trung Chi Độc, ngươi là?" Độc Trung Chi Độc ngắt lời: "Vật đó có đủ mãnh lực cầu xin các hạ tạm thời tha mạng cho Từ Mã Minh chưa?" Xuyên Tâm sứ giả do dự một lúc rồi nói: "Được, ta tạm thời tha mạng cho y lần này, nhưng chỉ lần này mà thôi, lần sau gặp lại không thể. Nếu vậy, xin cảm ơn các hạ. Khỏi cảm ơn. Xuyên Tâm Sứ Giả lắc mình mấy cái, một làn khói trắng vút qua, hình bóng của Xuyên Tâm Sứ Giả không còn thấy đâu nữa. Độc Trung Chi Độc bước đến bên Tư Mã Minh, ôn tồn hỏi: Người bị thương không nhẹ? Tư Mã Minh nghiến răng đáp qua tiếng thở mệt nhọc: Không hề gì, nhưng tôi lại mang thêm các hạ một trọng ân. Độc Trung Chi Độc xua tay lắc đầu: Đừng có nghĩ như vậy, ta làm việc này vì mệnh lệnh, không cần nói đến ân nghĩa. Các hạ theo mệnh lệnh của ai? Việc này chưa tiện nói ra. Tư Mã Minh thở ra một hơi dài nói: Đại ân sau này tại hạ sẽ báo, vậy xin hẹn ngày tái kiến. Dứt lời chàng chênh choạng đứng lên, nhưng sức đắc kiệt, chàng chỉ đi được mấy bước lại ngã quỵ xuống. Độc Trung Chi Độc cản lại: Hãy khoan, ngươi chưa thể đi được. Các hạ có điều gì muốn nói? Ngươi cần phải trị thương để hồi phục công lực. Được, tại hạ sẽ làm. Nhưng phải làm ngay bây giờ, ta sẽ giúp cho ngươi một tay. Tư Mã Minh vốn tính cao ngạo, không muốn thù ân người nào. Và lại chàng nghĩ rằng Độc Trung Chi Độc làm như vậy chắc có một ẩn ý gì, nên chàng lạnh nhạt đáp: Các hạ có ý tốt, tôi xin cảm ơn, nhưng không dám làm phiền các hạ điều ấy. Độc Trung Chi Độc gàn lại: Tư Mã Minh, đừng có ngông cuồng thế. Lúc này kẻ thù của ngươi không ít, sức lực của ngươi kiệt quệ. Nếu gặp phải bọn Mai Hoa Hội theo truy sát, thì ngươi ứng đối phó bằng cách nào? Ngươi không nhìn thấy cái hậu quả tai hại ấy hay sao? Tuy nhận thấy lời nói của Độc Trung Chi Độc cũng rất có lý, song Tư Mã Minh không thể bỏ được cái tính cao ngạo, lắc đầu nói: Điều đó tại hạ đang nghĩ đến rồi. Độc Trung Chi Độc lắc đầu: Tiểu tử dại khờ, thôi được, ngươi đi đi, nhưng phải ráng tìm cho được Ma Hoa, Huyết Kiếm đang chờ ngươi đó. Chàng gật đầu lắc lư thân mình, chân loạng choạng bước đi như muốn ngã. Bỗng từ phía mé rừng, một bóng trắng xẹt vào như một làn điện. Độc Trung Chi Độc và Tư Mã Minh đều giật mình đánh thoát một cái. Độc Trung Chi Độc hét lên: Xuyên Tâm Sứ Giả! Đôi mắt Xuyên Tâm Sứ Giả sáng ngời. Hắn đứng nhìn sững vào mặt Độc Trung Chi Độc như một vị thiên thần. Độc Trung Chi Độc hỏi: Các hạ trở lại đây để làm gì? Bổn sứ giả quên mất một việc đại sự. Việc gì? Hãy đưa Huyết Kiếm cho ta. Mặt Độc Trung Chi Độc tái nhợt, hắn từ từ lùi lại mấy bước, hai tay thủ trước ngực, chậm rãi nói: Tại sao phải đưa cho ngươi? Ngươi không cần hỏi tại sao, nhưng Huyết Kiếm không thể đưa cho ai được, thế thì ngươi mất mạng rồi. Tư Mã Minh tức giận, trợn mắt nhìn Xuyên Tâm Sứ Giả như muốn rách khóe, nhưng không biết làm gì hơn. Độc Trung Chi Độc cau mày nói: Huyết Kiếm không có trong người bổn nhân mà. Xuyên Tâm Sứ Giả buông mấy tiếng cười mỉa mai nói: Ngươi để vật gì bên hông trái ngươi đó? Độc Trung Chi Độc giật mình như muốn nhảy dựng lên, toàn thân lạnh toát, trán rớm mồ hôi. Không ngờ Xuyên Tâm Sứ Giả lại luyện được môn cách vật thị vật, một môn kỳ công mà đã thất truyền trong võ lâm. Môn này có thể nhìn được những vật gì giấu trong áo. Tư Mã Minh cũng phải giật mình. Độc Trung Chi Độc da mặt đen như mực, tuy không biểu hiện ra ngoài sự kinh hãi, nhưng trong lòng đã ái ngại lắm lắm. Phần 10 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.